Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573, chương 563, Đấu Đế Chân Thân Thôn Phệ Tổ Long Võ Hồn. Hôm nay liền để cho các ngươi thần giới tiên đoán trở thành sự thật. Vạn thần bên trong đại trận, do Hủy Diệt Chi Thần, Tu La Thần, Thiện Lương Chi Thần, Tà Ác Chi Thần cùng Sinh Mệnh Nữ Thần biến thành năm chuôi cự kiếm đã dung hợp lại cùng nhau. Cuối cùng hóa thành một thanh to lớn ngũ sắc cự kiếm. Trong phút chốc, theo oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy một đạo to lớn ngũ sắc cột sáng bỗng nhiên phóng lên trời. Cuồn cuộn thần quang năm màu trong nháy mắt bao phủ thiên địa. Thần nghịch chi tử, tiếp chiêu đi, tam giới thẩm phán chi kiếm. Không trung, theo Hủy Diệt Chi Thần quát ầm, chỉ thấy không trung có tới dài ngàn mét ngũ sắc cự kiếm mang theo tàn phá gió mạnh cùng hủy diệt. Tất cả ác liệt khí thế bỗng nhiên chém hạ xuống. Nhưng nhìn không trung chém xuống tam giới thẩm phán chi kiếm, Lâm Dạ sắc mặt vẫn như cũ không có thay đổi. Yếu, thực sự là quá yếu. Lâm Dạ nhàn nhạt lắc lắc đầu. Này cái gọi là tam giới thẩm phán chi kiếm, liền đấu phá thương khung thế giới tùy tiện một cái đấu kỹ thiên giai. Dù cho là cấp thấp nhất đấu kỹ thiên giai cũng không bằng. Thậm chí ngay cả một ít lợi hại địa giai cao cấp đấu kỹ cũng không sánh nổi. Những này cái gọi là thần, dùng hồn hoàn quy tắc hạn chế đấu la đại lục lên hồn sư nghiên cứu tương tự đấu kỹ tự nghĩ ra hồn kỹ. Bây giờ nhìn lại, hóa ra là những này thần có điều cũng chỉ là một đám rác rưởi thôi. Không trách sợ người khác vượt qua. Sống nhiều năm như vậy, nắm ra tay đoạn có điều liền này. Thực sự là buồn cười. Lâm Dạ nhếch miệng lên một tia châm chọc nụ cười. Đấu đế chân thân. Ra, nhìn trước mặt chém xuống tam giới thẩm phán chi kiếm, Lâm Dạ nhất thời một tiếng quát lạnh, bỗng nhiên giơ lên tay phải, gào, trong nháy mắt, ở một trận rung trời tiếng rồng ngâm bên trong, một con hình thể cực lớn đến khó có thể tưởng tượng đen kịt chân long bỗng nhiên từ Lâm Dạ sau lưng hiện lên, có tới vượt qua 1 triệu mét dài, độ lớn như cự phong giống như to lớn thân rồng ở hiện lên sau. Trong nháy mắt uốn lượn mà lên, sông thẳng bầu trời, uyển như núi non giống như to lớn đầu rồng trong nháy mắt liền phá tan vạn thần đại trận ngưng tụ. Ra màu sắc rực rỡ lồng ánh sáng, đứng vững lên mây xanh. Này điều màu đen chân long không phải cái khác, chính là Lâm Dạ thôn phệ tổ long võ hồn. Có điều ở đấu phá thương khung thế giới, vì để cho thôn phệ tổ long võ hồn phát huy ra càng to lớn hơn tác dụng, Lâm Dạ đem thôn phệ võ hồn luyện chế vì đấu đế cường giả độc nhất đấu đế chân thân. Mà ở đem thôn phệ tổ long võ hồn hóa thành đấu đế chân thân sau, Lâm Dạ như cũ còn có thể đem thôn phệ tổ long tiến hành võ hồn phụ thể. Đối lập với thuần túy võ hồn, đấu đế chân thân thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể sau, Lâm Dạ có thể có được thực lực, quả thực nổ tung, phốc. Bởi vì Lâm Dạ cho gọi ra thôn phệ tổ long võ hồn trong nháy mắt phá tan vạn thần đại trận. Điều này làm cho kết ra vạn thần đại trận chúng thần dồn dập chịu đến phản phệ. Không khỏi bạo phun ra một cái ẩn chứa thần lực máu tươi. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, chỉ có hóa thành 5 thanh thần kiếm. Bởi vì triển khai tam giới thẩm phán chi kiếm mà thoát ly cùng vạn thần đại trận liên hệ 5 đại. Thần vương phương mới tránh được một kiếp. Chuyện này, này rốt cuộc là thứ gì? Khi thấy Lâm Dạ cho gọi ra đã hóa thành đấu đế chân thân thôn phệ tổ long võ hồn. Vượt qua 1 triệu mét chàng thân rồng quả thực che kín bầu trời. Một con đầu đều có tới núi nhỏ kích cỡ. Dài ngàn mét tam giới thẩm phán chi kiếm. Liền hiện tại thôn phệ tổ long võ hồn một chiếc vảy rồng độ dài cũng không sánh nổi. Điều này làm cho 5 đại thần vương đồng thời kinh hãi cực kỳ. Linh hồn đều trong nháy mắt phảng phất run rẩy lên. Nhiên mà cứ việc 5 đại thần vương trong lòng run rẩy không ngớt. Thế nhưng tam giới thẩm phán chi kiếm một khi sử dụng, cũng đã dừng không được. Dài ngàn mét ngũ sắc cự kiếm còn ở mang theo một trận tàn phá gió mạnh cùng thê lương tiếng rít. Hướng về Lâm Dạ chém xuống một kiếm. Thực sự là buồn cười công kích. Đối mặt từ giữa bầu trời chém xuống ngũ sắc cự kiếm, Lâm Dạ chỉ là xem thường cười, trong lòng khẽ nhúc nhích. Phía sau che kín bầu trời thôn phệ tổ long võ hồn nhẹ nhàng một cái quẫy đuôi. Trong nháy mắt quật đến ngũ sắc cự kiếm lên. Răng rác, trong nháy mắt, đang bị đuôi rồng rút trúng sau. Nương theo một trận vang lên giòn giã. To lớn ngũ sắc thần kiếm nhất thời như gặp trọng kích. Bỗng nhiên bị đánh bay ra ngoài. Trên không trung, ngũ sắc cự kiếm vỡ vụn thành từng mảnh. Cuối cùng giải thể, hóa thành năm đạo lưu quang. Mang theo khốc liệt khí thế, giống như vẫn thạch giống như ở từng trận oanh, tiếng nổ lớn bên trong, bỗng nhiên đập vào mặt đất. Trời ạ, chúng ta đây rốt cuộc là trêu chọc món đồ gì? Chấm ngoặc kép, bởi vì vạn thần đại trận bị phá, kết thành vạn thần đại trận thần linh dồn dập chịu đến phản phệ. Từng cái rơi xuống đất, làm nhìn giữa bầu trời con kia không thể nhìn thấy phần cuối. Chỉ có thể nhìn thấy vẫn khổng lồ đầu rồng cùng to lớn long nhãn thời điểm. Vô số thần linh hoảng sợ run rẩy, liền ngay cả âm thanh đều bắt đầu run rẩy. Chúng thần, các ngươi không phải là muốn giết chết ta sao? Lấy ra các ngươi bản lãnh thật sự đi. Chỉ bằng vừa nãy những này, các ngươi ngay cả ta một sợi tóc đều thương tổn không được. Hư đạp trên không trung, sau lưng quay quanh che kín bầu trời đen kịt chân long. Chân long khổng lồ đầu rồng ở trên trời cao nhìn kỹ mặt đất. Một đôi to lớn long trong mắt tràn đầy lãnh đạm, liền giống như dò xét lãnh địa long chi đế vương. Nhìn phía dưới chúng thần, Lâm Dạ không khỏi khẽ nói. Bản lãnh thật sự, vì đối phó ngươi, chúng ta không chỉ có dùng bản lãnh thật sự, chúng ta là đã dùng hết thủ đoạn a. Nghe được Lâm Dạ, vô số thần linh ở trong lòng kêu rên. Vì đối phó Lâm Dạ, bọn họ thần giới đã dốc toàn bộ lực lượng, đem hầu như có thần linh đều phái hạ xuống, còn tiêu hao lượng lớn thần giới bản nguyên, đi trấn áp đấu la vũ trụ quy tắc, vì để cho bọn họ có thể ở đấu la đại lục phát huy ra toàn lực. Thế nhưng bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới, vì sao trước còn cực kỳ nhân loại yếu đuối, làm sao trong chớp mắt liền biến thành như vậy một con khủng bố ác long. Con kia che kín bầu trời hắc long, chiều cao phỏng chừng ít nhất đều có mấy trăm ngàn mét. Chuyện này quả thật so với lúc trước long thần đều muốn khuếch đại ngàn vạn lần. Kẻ địch như vậy, bọn họ làm sao có khả năng chiến thắng? Lẽ nào trước kẻ nhân loại này một con ở giấu rốt hay sao? Ở Lâm Dạ trào phúng chúng thần thời điểm, bị trước thôn phệ tổ long võ hồn một cái đuôi quất bay hủy diệt chi thần cuối cùng từ trong mặt. Đất khó khăn dẫy giụa ra, ở thôn phệ tổ long võ hồn một cái đuôi kéo xuống. Hủy diệt chi thần cả người áo bào đã hầu như rách nát. Trên người phảng phất đồ sứ giống như tràn đầy vết rạn nứt. Không ngừng chảy máu tươi, liền ngay cả trước một đầu nhu thuận tóc bạc. Hiện chính cũng giống như cỏ dại như thế. Một đôi con mắt màu tím cũng chảy huyết. Nhìn Lâm Dạ, hủy diệt chi thần không khỏi không cam lòng sắc bén rít gào lên. Đáng chết, ngươi đến cùng là ai? Rõ ràng vừa nãy ngươi còn yếu đuối như vậy, vì sao đột nhiên sẽ trở nên cường đại như thế? Ta là ai? Ta chính là các ngươi truy sát thần nghịch chi tử a. Nghe được hủy diệt chi thần, Lâm Dạ cười lạnh châm chọc lên. Làm sao? Các ngươi truy sát người khác chiếm hết ưu thế chính là bình thường. Hiện tại gặp phải thế yếu, gặp phải các ngươi chiến thắng không được kẻ địch liền các loại không thể tin được hiện thực. Cái gọi là thần, cũng thật là liền phàm nhân cũng không bằng. Liền các ngươi cũng xứng xưng là thần. Buồn cười, ngươi biết ta tại sao hiện tại còn không giết các ngươi sao? Ta chính là muốn giữ lại tính mạng của các ngươi. Để cho các ngươi nhìn, các ngươi thần giới tiên đoán không phải nói ta sẽ thôn phệ các ngươi thần giới sao? Ngày hôm nay ta Lâm Dạ liền để cho các ngươi thần giới tiên đoán trở thành sự thật. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.